Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, phỏng vấn. 999 đóa hoa hồng cùng một chỗ theo gió điều rơi. Trương Hoài Nhân tại trước mắt bao người thể diện mất hết. Liên tục mấy ngày đều thất hồn lạc phách chậm không quá mức tới. Cái này về sau hắn mặc dù không có lại dây dưa đến cùng. Thế nhưng là từ đó thì biến đến so sánh trầm mặc ít nói. Xem ra Trương chủ nhiệm vẫn yêu lấy Úc San tỷ đâu. Một người y tá đè thấp tiếng nói nói. Đương nhiên, Úc San tỷ như thế xinh đẹp, mà lại vẫn luôn là độc thân. Một cái khác y tá dùng hâm mộ miệng hôn nói ra. Trong bệnh viện có không ít người đều muốn đuổi theo nàng đâu. Tự nhiên bao quát chúng ta Trương đại chủ nhiệm. Hoa, mấy cái người y tá không hẹn mà cùng chật chật sợ hãi thán phục. Các nàng coi là Trương Hoài Nhân đã đi xa. Nói chuyện không dùng cố kỵ, nhưng lại không biết hắn chả im ắng đứng tại cửa ra vào. Đem vừa mới lời nói toàn cũng nghe được trong tai. Sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi, ánh mắt lấp lóe không yên ngốc có nửa phút. Trương Hoài Nhân im ắng thở dài, đang chuẩn bị bắt đầu thông lệ kiểm tra phòng, đột nhiên thân thể chấn động, mở to hai mắt nhìn qua phía trước. Trên hành lang, một đạo bóng người xinh đẹp chính nện bước yêu nhã nhẹ nhàng bước chân hướng bên này đi tới. Trắng noãn chỉnh tề đồng phục y tá xem ra hết sức bắt mắt. Mộc mạc khuôn mặt cơ hồ không chút phấn son, hoàn toàn không có loại kia trang điểm dày đặc xinh đẹp. Một đầu mái tóc đen nhánh dùng kẹp tóc thật cao khác lên, lộ ra vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Úc San, Trương Hoài Nhân có chút giật mình nhìn lấy nàng, cười chào hỏi, sớm, chào buổi sáng. Đâm đầu đi tới chính là đổi đồng phục minh diễm y tá trưởng Dương Úc San. Nàng ngũ quan tinh xảo, có loại bẩm sinh xuất chúng khí chất, có điều nàng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, thủy chung cho người ta một loại ôn nhu đoan trang cảm giác, làm cho người thấy một lần thì tự nhiên sinh ra thân cận chi ý. Trương chủ nhiệm tốt, Dương Úc San ở trước mặt hắn dừng bước lại, chút lễ phép gật đầu, nàng đối vị này chủ trị bác sĩ cũng không ghét. Hơn một năm trước chỗ lấy từ chối thẳng thắn hắn, chủ yếu là bởi vì chính mình còn chưa theo trong bi thương khôi phục lại. Kết quả làm đối phương không xuống đài, sau đó trong nội tâm nàng cũng cảm thấy có mấy phần áy náy. Trương Hoài Nhân nâng lên tầm mắt, nhìn không ra hắn nội tâm kịch liệt giãy giụa, miễn gượng cười nói, hôm nay có cái phỏng vấn, ngươi cũng tới tham gia. Tốt. Dương Úc San mỉm cười, toàn thân trên dưới đều tràn đầy mẫu tính khí tức, hắn tư thái phong mập tuổi tác cũng thích hợp, nếu như không phải là bởi vì cái kia cái ngoài ý muốn. Nàng lúc này cũng đã là mẫu thân, Trương Hoài Nhân trong mắt tựa hồ có ánh sáng lóe lên, nhưng ngay lúc đó lại ảm đạm, lúc này trong phòng y tế các y tá nghe tiếng mà ra. Nhìn thấy Dương Úc San đều vui cười lấy vây quanh, thân mật tại bên tai nàng nói không ngừng. Úc San tỷ, chào buổi sáng, Úc San tỷ thật xinh đẹp, lao nhau trong tiếng nói. Dương Úc San tâm lý dâng lên một dòng nước ấm, thật sâu cảm nhận được hữu tình cùng quan tâm. Nàng suýt một tiếng, mỉm cười nói, nơi này là phòng bệnh hành lang, mọi người im lặng một chút. Tới phòng cứu thương bên trong rồi nói sau. Hì hì, Úc San tỷ thật sự là thời khắc cũng sẽ không quên chức trách. Các y tá cười hì hì lấy, ào ào vây quanh Dương Úc San hồi tới phòng cứu thương. Trương Hoài Nhân đưa mắt nhìn nữ y tá trưởng bóng lưng biến mất, trong mắt lần nữa tránh qua nóng rực ánh sáng, sau đó như vô sự đi ra. Bất quá đây hết thảy đều bị vừa mới mua bữa sáng lên lầu đến Tô Dương nhìn ở trong mắt. Triệu phụ đã không có gì đáng ngại, Mộng Linh dự định ngày mai thì mang phụ thân xuất viện. Vương Hải không phải kẻ có tiền, cho nên chỉ có thể làm cho mình nữ nhi ở tại phòng bệnh bình thường bên trong. Cùng nữ nhi của hắn ở cùng nhau tại phòng bệnh người còn có hai cái. Đều là trọng chứng người bệnh. Hôm qua tiến hành một trận phẫu thuật hoàn toàn cũng là tại cùng tử thần đoạt mệnh. Sự kiện này tại y học giới dẫn phát oanh động, cho nên rất nhanh liền bị truyền thông chú ý. Ký giả đài truyền hình đi vào hiện trường. Ngoại khoa chủ nhiệm Trương Hoài Nhân tự mình tiếp đãi. Ngoài ra còn có y tá trưởng Dương Úc San cùng nó mấy cái bác sĩ y tá bồi tiếp. Một đoàn người tiến tới phòng cứu thương bên trong. Trương Hoài Nhân bắt đầu đánh tới giọng quan. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Loại chuyện này hắn thành thạo nhất. Nói đơn giản là chút vì bệnh viện vì nhân dân lời hữu ích. Trương thầy thuốc. Trước đó nghe nói tiểu nha vết thương là sử dụng đông y châm cứu cầm máu. Mà có thể đặt tiểu nha cứu trở về cũng nhờ có cái kia cái đông y thầy thuốc. Không biết Trương thầy thuốc có thể hay không đem cái kia cái đông y thầy thuốc mời đi ra lộ mặt. Thân thể mặc đồng phục nữ ký giả hỏi hướng Trương Hoài Nhân. Trương Hoài Nhân hắng giọng nói. Cái này thực bên ngoài truyền tin tức không phải quá là thật. Tiểu nha chỗ lấy có thể sống sót bằng vào là bệnh viện chúng ta siêu nhất lưu tiên tiến chữa bệnh. Thiết bị cùng ưu tú ngoại khoa thầy thuốc tinh xảo y thuật. Cùng đông y là không có chút nào quan hệ. Các người suy nghĩ một chút a, đông y sao có thể xử lý nặng như vậy vết thương. Hơn nữa còn là đại xuất huyết. Cái này đúng là chúng ta Tây y am hiểu không phải sao? Đông y là không thể nào xử lý tốt loại này trọng chứng. Hắn lời kia vừa thốt ra, để đứng ở bên cạnh Dương Úc San nhịn không được nhíu mày. Nàng nghe được, Trương Hoài Nhân không có nói thật, cái này khiến nàng vô cùng phản cảm. Vậy xin hỏi Trương thầy thuốc, có người vạch trần, lúc đó bệnh nhân nhiều chỗ động mạch đứt gãy tạo thành đại xuất huyết, mà lại liền tâm tạng đều ngưng đập. Không biết Trương thầy thuốc là dùng biện pháp gì để bệnh nhân khôi phục lại. Cái này thì liên quan đến rất chuyên nghiệp tri thức. Chúng ta giúp bệnh nhân cầm máu về sau. Bệnh trong thân thể đúng lúc hình thành máu mới chảy mạch kín. Đương nhiên bệnh nhân chỗ lấy có thể thức tỉnh. Chủ yếu vẫn là quy công cho kỳ tích. Đối với cái này, Trương Hoài Nhân đã sớm chuẩn bị. Y học phía trên sự tình có lúc cũng thẳng hư vô mờ mịt. Riêng là liên quan đến một số cao đoan lĩnh vực, dù cho ngươi chuyện phiếm trêu chọc người khác cũng không biết ngươi là tại chuyện phiếm. Ngược lại sẽ cảm thấy ngươi lời nói cao thâm mạt chắc. Chúng ta nghe nói bệnh nhân bệnh tình là dùng châm cứu ổn định lại. Không biết phải chăng là thật? Tuyệt đối không có chuyện này. Dạng này à... Cái kia làm cho chúng ta phỏng vấn một chút người trong cuộc sao? Có thể, mọi người hiện tại liền có thể đi theo ta. Trong phòng bệnh, một tên tính lưu thầy thuốc đã tới trước một bước. Lý y tá, mau đưa trên người bệnh nhân ngân châm nhổ. Cái này có thể chứ? Dương y tá trưởng dặn dò qua. Tuyệt đối không thể nhổ trên người bệnh nhân ngân châm. Đây là Trương chủ nhiệm hạ mệnh lệnh. Tranh thủ thời gian hành động, bác sĩ y tá muốn đi nhổ châm. Vương Hải vừa vặn từ bên ngoài mua cơm tiến đến, nhìn thấy bác sĩ y tá hành động lúc này quát nói. Các ngươi làm cái gì? Thầy thuốc cùng y tá mỗi người rút phía dưới một cây ngân châm. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị trạng. Vương Hải chạy lên trước đem bác sĩ y tá đẩy ra. Quát nói. Không cho phép thương tổn nữ nhi của ta. Thầy thuốc nói, làm cái gì? Chúng ta đây là tại cứu con gái của ngươi. Chỉ cần rút những kim này, bệnh viện chúng ta thì cho ngươi miễn rơi tất cả tiền chữa bệnh dùng. Ai dám nhổ những kim này ta theo liều mạng. Vương Hải là biết Tô Dương bản sự, cho nên khắc sâu nhớ đến Tô Dương lời nói. Tuyệt đối không thể nhổ những kim này. Thân nhân bệnh nhân cùng bác sĩ y tá đánh lên. Ký giả đài truyền hình đến thời điểm vừa vặn thấy cảnh này. Làm cái gì? Trong phòng bệnh la hét ầm ĩ một mảnh. Trương Hoài Nhân đến để cục diện ổn định lại. Trương chủ nhiệm, trên người bệnh nhân còn cắm có ngân châm, cái này giải thích thế nào? Nữ ký giả lại bắt đầu đặt câu hỏi, đây chẳng qua là đông y phụ trợ trị liệu mà thôi. Bệnh nhân một mực hôn mê bất tỉnh, cần phải dùng châm cứu vì linh hoạt huyết dịch. Trương Hoài Nhân không thể không cải biến thuyết pháp, chủ yếu là hiện trường cục diện như thế. Hắn đành phải tùy cơ ứng biến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.